Chương 687, một vị diện khác canh một. Trương Lương nghi ngờ nhìn chăm chú vào trước mắt bờ ở cờ, nệ dô động tác rõ ràng như vậy, đối phương không thể nào biết nhìn không thấy. Nhưng là kỳ quái là, bờ ở cờ cũng là tránh cũng không tránh, chỉ có cái tay kia còn kinh ngạc cứng còn ở giữa không trung. Đây là ý gì? Cho dù Trương Lương trong lòng làm xong chuẩn bị tâm lý, nói thí dụ như chỉ một lúc đã bị đánh bay gì gì đó, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ có quỷ dị như vậy tình huống xuất hiện. Nhìn trước mắt bờ ở cờ, Trương Lương cũng không lui lại. Có xã bờ cùng nghệ rồ ở một bên, Trương Lương tin tưởng, bờ ở cờ không đả thương được chính mình. Hơn nữa, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương có một loại cảm giác vô hình, hắn luôn cảm thấy, cái kia tên là bờ ở cờ ác linh, dường như cũng không phải muốn thương tổn chính mình. Bất quá rất nhanh, làm Trương Lương phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn trước mắt bờ ở cờ, hắn nhịn không được ở trong lòng cười nhạo một câu chính mình. Đối phương là cuồng bạo dưới trạng thái bờ ở cờ. Coi như nguyên bản nàng cũng không có làm tổn thương ý nghĩ của hắn, thế nhưng lúc này đã hóa thân bờ ở cờ nàng, chưa chắc sẽ không quả nhiên, chỉ một lúc, bờ ở cờ tay liền chạm tới Trương Lương trên người. Làm sao lại như vậy? Nệ rổ không dám tin tưởng nhìn trước mắt đây hết thảy, kiếm của nàng, quả nhiên đâm trúng bờ ở cờ bụng phía trên. Có thể nệ rổ kinh ngạc chính là, bờ ở cờ vì sao không tránh né, vừa rồi một kiếm kia cũng không nhanh. Lấy bờ ở cờ thực lực, hẳn là rất dễ dàng sẽ né tránh mới đúng. A ở chính giữa một cái kiếm sau đó, bờ ở cờ dường như lại trở nên cuồng bạo, trong tay chuôi này đèn nhánh kiếm cũng theo đó chém về phía Trương Lương. Nhưng là xạ bờ còn che ở Trương Lương trước mặt, thấy thế, Trương Lương không chút nghĩ ngợi đẩy ra xạ bờ, rút kiếm xuống tới. Vừa may chặn bờ ở cờ một kích, ngay cả như vậy, thân kiếm chuyển tới chấn động hãy để cho Trương Lương tay trái gan bàn tay hơi tê dại. Hắn nhịn không được gầm thầm không nói, cái này bờ ở cờ rốt cuộc là lai lịch gì, rõ ràng vóc dáng cùng xã bờ không sai biệt lắm, lực lượng lại lớn như vậy, nhất định chính là danh phủ kỳ thật quái vật. Trương Lương, cẩn thận một chút, lực lượng của nàng hẳn là bị suy yếu mới đúng. Xã bờ thanh âm ở sau lưng vang lên, vừa rồi Trương Lương chủ động tiến lên chiến đấu, nàng liền không có ngăn cản, nhưng là khi Trương Lương rút kiếm ra đến từ về sau, nàng liền ở sau lưng nhắc nhở. Ừ, ta sẽ cẩn thận. Trương Lương bình tĩnh nói, nhìn chăm chú vào trước mắt bờ ở cờ. Đen nhánh kiếm, cuốn lên một hồi lanh phong, hướng phía Trương Lương cuốn tới. Trương Lương thật cao lướt trên, kiếm chiêu chưa hết, bờ ở cờ lại xông về hắn, khôi giáp màu đen thật chặt bao vây lấy nàng, để cho nàng thoạt nhìn không có lỗ để chui. Thấy thế, Trương Lương không chút do dự, đem vật cầm trong tay kiếm dùng sức chém dụng, thế nhưng bờ ở cờ dường như quen thuộc kiếm chiêu của hắn. Nhìn thấy động tác của hắn sau đó, không chút nghĩ ngợi liền hướng bên cạnh thân mau tránh ra. Nàng làm sao biết ta đây thu chỗ rơi? Trương Lương đang ở không trùng, không kịp thu kiếm, chỉ có thể tả tả thượng tiêu. Vội vàng ứng đối, bờ ở cờ dễ như trở bàn tay liền tránh được một kích này thượng tiêu. Thực sự là, Trương Lương một lần nữa đứng ở trên mặt đất, vừa rồi cái kia vài cái trong điện quang hỏa thạch giao thủ, một bên nghệ rồ cùng xạ bờ nhìn tinh tường. Các nàng cũng không nhịn được ngây người, hầu nghi. Bờ ở cờ ứng đối quá mức xảo diệu, không đúng, Trương Lương trong lòng biết, cái này không phải xảo diệu, mà là đối phương quen thuộc kiếm chiêu của mình. Trương Lương thậm chí hoài nghi, đối phương ngay cả chính mình tiếp theo kiếm chỗ rơi là nơi nào đều biết. Nàng rốt cuộc là người nào? Trương Lương hơi nghi hoặc một chút, hắn không có vội vã động thủ, đứng tại chỗ đánh giá cách đó không xa bờ ở cờ. Đối phương rõ ràng đối với mình động tác hết sức quen thuộc. Giả như không phải sớm chiều ở gần người, là không có khả năng có như vậy quen thuộc. Nhưng là Trương Lương cực kỳ xác định, cùng chính mình quen biết xã bở cùng nghệ rổ đang ở bên cạnh, đối phương thì là ai đâu các hạ kiếm thuật cao siêu như vậy, chẳng biết có được không thông báo tính danh. Chần chờ sau một lát, Trương Lương âm thầm sẩn tiếu một cái câu, mình cần gì như vậy quân quýt, nếu hoài nghi, hay dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, Trương Lương liền cao giọng dò hỏi. Nghe được Trương Lương thanh âm, một chỗ khác bờ ở cờ thân thể khẽ run lên, dấu ở dưới mũ giáp cặp kia lửa đỏ con ngươi dường như cũng bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân loé loé. Xạ bờ cùng nghệ rồ cũng không nhịn được đứng dậy, đứng ở Trương Lương phía sau, các nàng cùng bờ ở cờ giao chiến hồi lâu, đối với phương cường lớn thực lực sớm có linh giáo. Lúc này bờ ở cờ không biết vì sao không gấp động thủ, thế nhưng phần này biểu hiện khác thường phía sau. Nói không chừng đang nổi lên lấy cái gì. Bờ ở cờ cũng không có trầm mặc bao lâu, rất nhanh, nàng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Trương Lương. Bị nhìn chăm chú vào Trương Lương mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu, thế nhưng vẫn đứng tại chỗ, ngược lại hắn không cảm thấy ánh mắt có thể giết chết một người. Mà bờ ở cờ trong ánh mắt, dường như không đơn thuần là cái kia giống như ác linh cảm xúc, chí ít, Trương Lương biết, nàng lúc này, dường như khôi phục thanh tỉnh ngắn ngủi. Bờ ở cờ nỗ lực há mồm nói, thanh âm của nàng, so với Trương Lương theo dự liệu dễ nghe hơn không ít. Thế nhưng bờ ở cờ thoại ngữ, cũng để cho Trương Lương lâm vào im lặng trong rung động, còn như xạ bờ cùng nệ rộ, phản ứng cũng tốt hơn hắn không đến đến nơi đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, lớn như vậy trong bãi đậu xe, chỉ có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thanh âm, còn thừa lại, chính là vô tận yên tĩnh. Bờ ở cờ thanh âm có vài phần trầm thấp, cũng không khàn giọng, giả như không phải là có mũ giáp che, chắc là vô cùng dễ nghe thanh âm, tên ta, ạ tù gì ạ, bèn giật gồng. Nam ta quyết định, hay là trực tiếp phòng tối đem mình khóa đi, chí ít không có gõ xong chữ liền không thể đi ra ngoài cái này thiết định đối với kéo dài chứng trọng chứng người mắc bệnh ta có nhất định tác dụng đi.